Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 67, góc truyện audio.com. Này Yunji và Hồ Súc có cuộc đi chơi bí mật đó nha. Và hai người phải thật tự nhiên đóng kịch để có thể trốn đi âm thầm trước mọi ánh mắt của họ. Hi Ung, mua đồ với em không? Cậu chớp mắt ra hiệu, ánh nhìn bao trọn anh. Được thôi, đợi anh mày chút, rồi Yunji đứng dậy, nhẹ mỉm cười với cậu. Trong khi đó, Dung Cúc ngầm hiểu được thông điệp kia. Nhóc ta tằng hắng, đi thì đi đại nha. Ở đây ai cũng biết hết rồi mà. Giấu giếm gì nữa chứ? Khỏi phải nói, cả căn phòng đều đồng lòng gật đầu. Hai anh ngại ngùng đỏ hết cả mặt mày. Trông đáng yêu vô cùng. Cách chương.